tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Tiêu Mặc Ngôn khẽ mím môi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô sau cơn thủy triều thậm chí còn xinh đẹp và quyến rũ hơn. Em mệt rồi, nằm đó và đừng di chuyển. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Kinh nguyệt trên cơ thể Bảo Ngọc càng lúc càng nhiều hơn. Thật là xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Cô biết rằng nếu cô không nói rõ, Tiêu Mặc Ngôn không thể nhận ra vấn đề. Trái tim cô đập thình thịch muốn chết. Tiêu Mặc Ngôn, anh mà như thế này nữa, em sẽ rất xấu hổ. Cô nói, Tiêu Mặc Ngôn ngước mắt lên và thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô cùng vẻ mặt hơi méo mó. Anh mỉm cười và nằm bên cạnh cô, cho cô thấy sự hào phóng và trần trụi của anh. Nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy em như vậy. Bảo Ngọc bị đánh bại hoàn toàn, vùi mặt vào gối và hét lên hai lần, da mặt anh đúng là rất dày. Người đàn ông ngơ ngác bên cạnh, anh mỉm cười dịu dàng và đưa cánh tay dài kéo cô vào vòng tay. Bảo Ngọc, cuộc đời này anh không muốn rời xa em. Bảo Ngọc nheo cánh tay anh thật mạnh nhưng vẫn cảm thấy cứng như đá, đưa cho anh hai từ. Quái thú, thật khó khăn khi xương trong cơ thể cô dường như sắp vỡ vụn ra rồi. Chắc chắn, người đàn ông đã quen với sự cấm đoán và ham muốn không thể dễ dàng phát triển. Bảo Ngọc, người đàn ông phía sau cảm thấy cô rất mệt mỏi, và giọng nói của anh rất dịu dàng. Anh cũng muốn dịu dàng với em, nhưng mỗi khi anh mất kiểm soát. Mặt của Bảo Ngọc đỏ ửng, cô liếc nhìn anh có thể cắt nơi anh không thể kiểm soát. Câu nói của cô làm cho anh sốc. Tiêu Mặc Ngôn mỉm cười thấp thỏm, khuôn mặt đẹp trai của anh sau đó đầy mê hoặc. Có một chút sóng xanh trong mắt, và các lớp hào quang lan ra, ánh mắt anh hạ xuống. Sương mù dưới đáy mắt biến mất, nó đẹp đến nghẹt thở, tan ra và tuyệt đẹp, ánh nhìn đó còn có sự ngây thơ khiến cô mất hồn. Cô vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt đẹp trai đến cực độ của anh, nhìn nó một cách chăm chú. Trong cuộc sống này, cô tồn tại để giữ hạnh phúc cho anh ấy vào lúc này, còn đối với anh, ngay cả khi anh phải trả cái giá cao nhất, anh cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc này. Nhưng lúc này, anh che mắt cô lại và nói bằng giọng khàn khàn. Bảo Ngọc, đừng nhìn anh như thế này, nó sẽ khiến anh mất kiểm soát. Anh vẫn muốn, Bảo Ngọc choáng váng, và rồi cô cảm thấy có gì đó đang hồi phục, nó chống lại sự dịu dàng giữa hai chân cô. Tốc độ thật, kinh hoàng, Tiêu Mặc Ngôn, cô thay đổi chiến lược, vòng tay ôm lấy anh và nói một cách nhõng nhẽo. Em rất mệt, thực sự rất mệt, em không thể giúp anh giải quyết nữa. Tiêu Mặc Ngôn nhìn cô rất đau khổ, lau mồ hôi trên mũi cô ấy. Được rồi, em có thể ngủ một lúc, đưa tay cho anh. Tuyết Chu nghe thế đông cứng lại, tay, đưa tay cho anh, à, đưa tay cho anh. Khi Tiêu Mặc Ngôn nói rằng anh có thể tự giải quyết điều đó, chính là anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và quấn nó trực tiếp lên nơi đang chứa đầy dục vọng của anh. Anh nắm lấy bàn tay lớn trong bàn tay nhỏ bé của cô và điều khiển sức mạnh cho cô. Bảo Ngọc đỏ mặt, thứ trong tay cô cứ thay đổi và cứng lại. Ngay cả khi cô vừa mới chạm vào nơi đó, anh đã chiến đấu ngay, giống như một chiến binh nhỏ. Hơi thở của Tiêu Mặc Ngôn ngày càng gấp, đôi tay cô rất mềm mại, nó bọc thứ đang cứng rắn của anh, không giống như trong cơ thể cô, cảm giác rất kỳ quái. Cách chương.